Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, người ta vẫn thường nói là đất gần đình chùa miếu mạo là đất độc, chớ có mà xâm phạm. Thực sự thì chưa biết được thực hư của câu nói này ra làm sao. Nhưng việc kiêng cữ thì người đời vẫn rất nghiêm chỉnh. Phạm những ai ở gần đình, đền, miếu mạo thì họ đều tỏ ra hết sức là nghiêm túc, chỉnh tề và có lối sống lành mạnh và đạo đức. Quay trở lại với dị chuyện ngày hôm nay tại Chuyện Ngọc Lâm, xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện mang tựa đề Nhà cạnh miếu của tác giả Vô Danh. Dị chuyện kể về cuộc sống dân dã của gia đình lão Toàn Béo, một tay đồ tể chuyên buôn bán thịt lợn. Dị chuyện rất hay này sẽ cho chúng ta thấy được những yếu tố tâm linh, huyễn hoặc, nhưng bên cạnh đó lại rất gần gũi với đời sống thường nhật của mọi người. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Mới có 3 giờ sáng, cái tiếng chó cứ nhấm nhằng sủa ông ổng từ cuối con ngõ nhỏ ở cuối thôn hạ. Đầu đó từ sát những cái bụi tre già, từng tiếng chim lợn cứ thế mà réo rắt đầy từng tiếng kêu theo những cái luồng gió lạnh căm căm. Mùa đông năm ấy thì rét lắm, cái lạnh đến cắt da cắt thịt khiến cho người ta ngay cả cái việc ló mặt ra ngoài sân còn cảm thấy ngại. Ấy vậy mà đúng lúc này đây, bố con nhà lão Toàn Béo vẫn đang hỉ hụi ở cái mảnh vườn đằng sau ngôi miếu hoang. Chẳng là cách đây dăm bữa, nhà lão Toàn mới mua được mảnh đất này, ý định xây thêm gian nhà cho bằng người làng xóm. Ấy mà mua thì cũng chẳng phải là mua. Cái mảnh đất đền ấy là đất đền đất chùa, thì ai mà dại vơ lấy làm gì. Ấy vậy nhưng không biết từ đâu, lão Toàn lại có trong tay cái tờ giấy khoán của từ thời Pháp thuộc để lại, chứng minh cái mảnh đất ấy là của nhà lão. Cứ tùy tiện mang ra xã để xin cấp thêm một vài sự giấy tờ. Thế là đã nuốt được trọn cái mảnh đất rộng tới cả hơn 100 mét vuông. Này này này, mày cắm cái cọc sâu vào một chút, kẻo gió mạnh nó quật mẹ cả lên cọc bây giờ đấy. Lão Toàn thấp giọng hướng cái ánh đèn pin Liên Xô tới cái vị trí mà đứa con trai của lão đang hì hục, dùng hết sức mà đóng cái cọc gỗ thật sâu xuống dưới bên dưới. Đến lúc xong xuôi thì gã mới đứng thẳng người, phủi phủi cái tay xuống đít quần mà nói. Đấy, bố xem như thế này đã được chưa? Vừa nói, gã vừa đá đá vào cái cọc gỗ như để kiểm chứng. Cũng thấy đã ổn thỏa, thì lão Toàn mới gật đầu. Còn đang tính kêu đứa con quay trở về, thì nó lại bảo. Bố soi đèn cho con vào đây, để cho con đái vắt đã. Nhanh mẹ mày lên, để ai thấy thì không còn biết giấu mặt vào đâu đâu con ạ. Thằng Ninh con trai của gã gật đầu, vội tiến về cái góc tường của ngôi miếu hoang đó mà vạch quần xuống rồi tùy tiện mà phóng uế. Còn đang cơn khoan khoái, đột nhiên gã lại quay đầu mà nói vọng vào. Ôi bố ơi, ở đây có cái mô đất cao lắm đây này, hình như là có tổ mối ấy. Thằng Ninh hớn hở nhìn vào cái mô đất mà đánh giá. To như thế này dễ cũng phải đến 3-4 con mối chúa, còn không thì bắt mối cánh mà đem rang muối thì cũng tốn rượu lắm đấy. Rắn với mối cái gì chứ, nhanh mẹ mà lên rồi còn về, không biết lạnh à? Thằng Ninh thì còn đang tè lênh láng trên cái mô đất, xem chừng có vẻ như khoái chí lắm. Ấy thế mà nghe ông bố thúc giục thì cũng phải cố mà phóng uế cho xong. Đến mãi tận lúc đi ra được ngoài con đường đất để dẫn về 3 gian nhà cũ thì thằng Ninh mới nhỏ giọng mà hỏi. Ơi, thế cái mảnh đất đấy còn chưa đủ rộng hả bố? Cớ làm sao mà còn phải đương đêm mất công đi cắm cọc lấn thêm nửa mét nữa làm gì hả bố? Lão Ninh thì đang run lẩy bẩy vì từng đợt gió bấc vẫn đang thổi rì rào ngay sau gáy. Nghe đứa con hỏi câu này, đâm ra lại cọc tính. Giờ tiên nhân nhà mày, mày không biết là tấc đất tấc vàng hả con? Giờ người ta hiện đại rồi, ai xây cái hố xí còn con nữa? Người ta xây tự hoại, xây nhà tắm to như cái chuồng bò ấy, lấn được thêm nửa mét thì chả đỡ khối tiền ra. Kẻo mai sau người ta cũng phá cái miếu hoang ấy đi, trưng dụng làm đất thổ cư thì sao? Lúc đấy bao nhiêu tiền mà mua cho được chứ, ngu thế. Ngẫm nghĩ một hồi thì thấy bố của hắn nói cũng có phải, gật gù mà đồng ý với cái lối suy nghĩ sâu xa này. Lúc ấy thì cũng đã quá canh, lão Toàn Béo cùng với thằng Ninh mới đi đến cái đoạn sân kho của hợp tác xã. Đầu đó lại vang lên cái tiếng gà gáy sớm như náo động cả cái màn đêm đen tịch mịch. Lão Toàn bất giác nghển cổ về hướng phát ra âm thanh mà nói: "Đấy, lại sắp có nhà có hỏa hoạn đấy." "Ơ, gà gáy thì liên quan gì đến hỏa hoạn hả bố?" "Mày ngu thế, mày nghe mà xem, đây là gà mái nó gáy chứ không phải gà trống đâu. Các cụ ngày xưa bảo đêm canh gà mái gáy là thể nào gia quyến cũng gặp hỏa hoạn đấy." Thằng Ninh à lên một tiếng, mới ú ớ được mấy câu thì đột nhiên nó bỗng khựng lại, kéo vai của lão Toàn Béo mà lắp bắp: "Ờ, bố nhìn kìa." Tay của gã chỉ về phía trước, nơi có một cái bóng đen đang ngồi thu lu ở bên vệ đường. Đó là người, chắc chắn là người. Men theo cái vài thứ ánh sáng đang le lói ở cái đèn pin lờ mờ, cả hai người còn nhìn rõ cái người này đang đội một cái nón rách nữa. Hay thế nhỉ, sao giờ này vẫn còn ngồi đây chứ? Lão Toàn làu bào ở trong miệng, lại khẽ chiếu cái ánh đèn về người này một chút. Nhìn thân thể người này nhỏ con lắm, trông giống như là một người đàn bà già cả vậy. Nghĩ có khi là người nhà nào trong ngôi làng thôi, gã vội cất tiếng hỏi: "Ấy cụ, gia đình già trẻ nhớn bé đâu hết cả, mà để cụ đêm hôm còn ngồi ở ngoài này thế ạ? Chết chửa." Vừa nói, lão vừa tiến lại. Thấy thế nhưng từ đằng sau thì thằng Ninh đã vội can, khẽ thỏ thẻ vào tai của lão: "Ê, từ từ đã bố, nhỡ là ma thì sao? Đêm hôm gần sáng trời như thế này rồi, còn ngồi ở ngoài trời như thế này, trời thì rét như xé da xé thịt thế kia, mà mặc mỗi cái áo tấm mỏng dính như vậy, con sợ e là..." Nghe thế vậy thì lão Toàn liền quắc mắt: "Ôi dào ơi, mày cứ lo bò trắng răng, biết đâu đây lại là người mà hoàn cảnh neo đơn thì sao, hay già rồi lẩm cẩm mới đi lạc ra đây thì sao hả con? Mày không có tính người à? Nhỡ người ta chết ra đấy thì sao nào? Sau này bố mày già cũng vào cái hoàn cảnh đấy, người ta cũng nghĩ bố mày là ma, không ai giúp thì sao? Đồng lần hết đấy con ạ." Dạ vâng vâng, thôi thế kệ bố vậy." Thằng Ninh cũng thấy lời của bố nói là phải, có lẽ là nó cũng phải nghĩ là thật. Mà cũng chẳng có trách được, tuổi đời mới chưa quá 30, những cái thứ suy nghĩ tính tình nghĩa kia vẫn còn quá sâu xa đối với nó. Lúc này, lão Toàn cũng đã gần tới nơi, cái nơi mà người kia vẫn đang ngồi, lại một lần nữa cất tiếng: "Dạ, cụ ơi, nhà cụ ở đâu thế ạ? Để con đưa cụ về. Đêm hôm tối rời như thế này rồi, ngồi một mình ở đây như thế này thì khổ lắm cụ ạ." Tao không về được." Người đang ngồi ở dưới đất kia liền cất tiếng: "Ấy thế nhưng cái tiếng sao nó lại lạnh lẽo đến thấu xương như vậy? Nó lạnh còn hơn cả những cái luồng gió bấc đang thổi tạt vào mặt của lão Toàn." Trong giây lát, không hiểu vì sao mà da gà, da chó của lão cứ dựng ngược hết cả lên. Lúc này đây thì mới để ý, cả tấm áo nâu sờn đang mặc trên bên ngoài cũng đã ướt hết cả. "Thế giờ con đưa cụ về nhé, kẻo lại ốm ra đấy mất cụ ạ." Người phụ nữ kia không có đáp. Bất chợt bà ta ngẩng mặt lên, để lộ cả cái khuôn mặt teo tóp lẩn khuất dưới cái vành nón lá. Cái ánh mắt đục ngầu như sáng quắc lên ở dưới cái ánh đèn pin của lão Toàn, có một chút chột dạ. Lão lại soi đèn pin về một hướng khác, trong cổ họng thì cũng nuốt ực một miếng nước bọt. Có vẻ như lúc nãy lão đã nhận thấy được một chút gì đó không có bình thường. Trời thì không mưa gió gì cả, mà gió lạnh căm căm vẫn cứ thổi phần phật như thế này. Không có lý nào mà tấm áo của người đàn bà này lại ướt đẫm như thế cả. Nhà tao ướt lắm, không có về được." Cụ bảo sao cơ ạ?" Lão Toàn đã có một chút hãi hùng nhẹ nhẹ. Cả tháng nay trời không có lấy một hạt mưa rồi, cớ làm sao người này lại nói nhà của mình bị ướt được chứ? Bố ơi, hay con thấy mình đi về đi, con cứ thấy dần dần như thế nào ấy bố ạ? Tao cũng thấy như thế mày ạ. Lão Toàn thì lắp bắp, còn không tự chủ được mà dọi thẳng ánh đèn pin vào thẳng mặt của thằng Ninh. Lúc này thì lão mới quay về phía của người đàn bà kia mà nhỏ giọng. Thế cụ cứ ngồi ở đây. Đêm rồi, con phải về đây ạ. Đoạn, lão kéo thằng Ninh đi thẳng một mạch, cho tới khi quay đầu lại thấy cái bóng của người đàn bà kia, đã tin hin thì mới dám mở lời. Tên sư bố nhà nó, tao cứ thấy dần dần kiểu gì ấy. Thằng Ninh cũng cứ vội chêm vào. Bản nãy con bảo mà bố không chịu nghe cơ. Hôm trước con có thuê cái băng phim trường, thế chó nào lại nhầm thành cái băng phim ma. Tên sư bố nhà nó, cái cảnh thằng ở trong phim gặp ma cũng na ná như thế này bố ạ. Đến đây, thằng Ninh xem như mình vừa mới nói hớ, còn đang tính đánh trống làm thì bố nó đã trợn mắt. À, thằng danh con này, mày lấy tiền đâu ra để mà đi thuê băng đĩa vậy hả? Nói nhanh thì bố mày còn tha cho. Thì làm sao? Lão Toàn gằn giọng. Đến lúc này thì thằng Ninh mới dám khai ra. Thì mỗi lần bố bảo con mang lòng lợn ra cho mẹ bán ở chợ ấy, con thó lấy đôi quả cật, cứ mỗi một băng là một quả. Hôm nào cật bé quá thì con lấy thêm một ít cuống họng. Lão Toàn nghe thấy vậy thì liền ngớ người. Tiên nhân nhà mày chứ. Thảo nào, lần nào tao bảo mẹ mày nấu cho tao đôi cật tầm bổ, con mụ lại bảo là mày nấu cháo ăn hết cả rồi. À, hóa ra mẹ con mày lừa tao bấy lâu nay à? Học, thế là học quá rồi. Ấy, bố cứ từ từ. Thằng Ninh thì hớt hải lùi về sau mấy bước, co giò định chạy trối chết để tránh đi những cái cú sút vào mông của lão Toàn. Ấy vậy nhưng chưa nổi ba bước thì gã đã lại khựng lại. Lão Toàn vội chạy tới nơi thì đang định ra chân sút cho đứa con của mình một cái thì liền bắt gặp cái ánh mắt của thằng Ninh như đang sợ hãi điều gì đó lắm. Có chút hiếu kỳ, lão liền hỏi: Thế mày sao thế? Không chạy được nữa hả con? Bố nhìn kìa. Giọng của thằng Ninh thì đặc sệt cái mùi hãi hùng. Có lẽ lão Toàn cũng áng áng được rằng thằng con của lão không phải là đang đùa giỡn. Ánh mắt trực tiếp liếc về ở trước một, nơi cái màn đêm đen kịt vẫn còn đang bao phủ. Tao có thấy cái mẹ gì đâu. Bố nhìn đoạn vệ đường kia kìa. Kìa, bên trái ấy. Lão Toàn vội móc ra cái đèn pin. Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà hai ngày hôm nay lão lại quên béng đi mất cái việc phải thay cái cục pin mới cho cái đèn. Để đến bây giờ, cái thứ ánh sáng phát ra lại cứ lờ mờ, thi thoảng lại cứ chập chờn như có thể tắt ngỏm đi bất cứ lúc nào. Mẹ kiếp, chiều nay tao đã bảo mày ra hàng tạp hóa nhà bà Hồng mua cho tao mấy cục pin để thay cho cái đèn pin mà mày thì lại cứ quên à? Lão Toàn thì lảo bảo, vỗ vỗ vào cái đèn pin mấy cái. Thằng Ninh nghe bố trách mắng thì lập tức phân bua. Con còn phải cho nốt mấy con lợn lứa cũ của bố, chưa thịt hết còn gì. Bèo băm thì đã rõ là lâu, thời gian đâu mà đi mua pin cho bố chứ. Tiền nhân nhà mày, ăn cho lắm vào rồi để giờ cãi tài như thế à? Đoạn, lão lại soi ánh đèn pin đến vị trí mà thằng con đã chỉ. Thế nhưng cũng chẳng có thấy gì cả. Lão cáu lắm, Toàn buông lấy mấy câu nạt nộ thì thằng Ninh đã vội rằng lấy cái đèn soi thẳng vào một cái bóng đen đang lù lù ở bên vệ đường. Dưới cái ánh sáng lờ mờ ấy, lão Toàn phải nheo mắt một hồi thì mới có thể nhìn thấy mang máng như có ai đó đang ngồi ở phía trước. Lập tức tứ chi của lão như đã chết điếng lại, quả tim ở trong lồng ngực đập mạnh tới nỗi như muốn bung ra bên ngoài. Hình như là bà già ban nãy, có phải không? Lão trợn trừng mắt như muốn để kiểm chứng thêm cái điều đó. Ấy thế nhưng sai vào đâu được. Cái màu áo nâu sòng ấy, cái nón lá che kín cả khuôn mặt, chỉ có thể là một người mà thôi. Đấy chưa, con đã bảo bố rồi, bà già ấy là ma, mà bố thì cứ lại không tin con cơ. Tiểu nhân nhà mày, tao làm sao biết được, bây giờ làm thế nào mà về được đây? Lão Toàn túm chặt lấy tay của thằng Ninh. Cái thời tiết đang lạnh lẽo như thế mà không hiểu thế nào mà cha con của gã lại cứ vã mồ hôi ra như tắm. Từ đâu đó, lúc này lại vọng về cái tiếng chim lợn kêu réo rắt, cái thứ tiếng như tiếng thét oán nghiệt, phá vỡ đi cái sự tịch mịch, làm cho lão Toàn lẫn thằng Ninh sợ đến chết điếng cả người. Hay là vòng về đằng sau nhà bác Hậu đi. Lão Toàn thì thào, khẽ lau đi những cái giọt mồ hôi đang lăn dài ở trên trán. Lão nhớ rằng vẫn còn một đoạn đường nhỏ dẫn qua nhà của nhà ông cả Hậu. Chỉ cần đi qua con đường đó rồi băng qua cánh đồng thì cũng có thể về được đến nhà. Ấy vậy nhưng thằng Ninh đã vội bật ra một câu làm cho lão như mất hết đi cả sự hy vọng. Không được, đường ấy vừa mới sáng nay người ta mới trải nhựa, cả đầu ngõ lẫn cuối ngõ đều bị người ta rào kín hết rồi. Hôm trước có bác ở trên xã xuống tận nhà mình đấy để mà vận động tiền đóng góp làm đường đấy, bố không nhớ à? Đúng thực, đến lúc này thì lão Toàn cũng đã nhớ ra mang máng vấn đề. Thế mà chẳng lẽ lại cứ đứng chết dí ở đây đến tận sáng hay sao? Như thế thì không chết vì sợ mà cũng phải chết vì lạnh mất. Hay bây giờ cứ đi qua đi, cứ giả vờ như không nhìn thấy là được. Ê, nhưng mà con sợ lắm. Mình mày sợ à? Bố mày cũng còn vãi đái ra rồi đây này. Lão Toàn gắt nhẹ, lại tắt vội cái ánh đèn pin, vì lão nghĩ cứ nếu bật như vậy thì cái thứ kia sẽ chú ý đến bố con của lão mất. Giờ bố bảo tao với mày cứ đi qua bình thường qua đấy, giả vờ như không thấy gì cả. Đi được một đoạn xa thì cứ thế mà phi một mạch về nhà, đừng có mà quay đầu lại nhìn, biết chưa? Thằng Ninh gật đầu, lại nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nó sợ lắm, ấy vậy nhưng xem chừng chỉ có thể làm theo cách của bố nó thì mới mong có cơ hội về được đến nhà. Từng bước, cả lão Toàn lẫn thằng Ninh cứ như thế lững thững như tản bộ ở trên đường. Từng cái đợt gió lạnh cứ thế thổi tạt đến trước mặt, luồn lách vào từng thớ thịt, làm cho cả hai con người đang dâng lên những cái trận gai ốc sau gáy. Thế nhưng phải cho tới khi bước tới gần người đàn bà kia thì cái sự lạnh lẽo đến thấu da thấu thịt mới rõ mồn một. Hai gã sợ lắm, chỉ có thể bấu chặt lấy nhau mà truyền cho nhau những cái chút động lực. Bất giác, thằng Ninh như không kiềm chế được mà khẽ liếc mắt sang phía bà già đang ngồi co quắp ở bên vệ đường. Ngay lập tức, gã đã bị dọa cho một phen đến mất mật. Lúc này đây, dù trời đã tối lắm, ấy vậy nhưng thằng Ninh vẫn thấy rõ mồn một rằng cái người đàn bà kia đang nhìn chằm chằm vào hai bố con của gã. Cái ánh mắt đục ngầu như đang dõi theo từng bước chân. Gã hãi lắm, còn muốn hét lên một tiếng, ấy vậy nhưng lại ngay lập tức đã lấy tay mà bịt miệng lại. Tao lạnh quá, tao lạnh quá, cho tao cái áo, tao lạnh quá. Bất ngờ, người đàn bà kia đã lên tiếng, cái thứ âm thanh cứ văng vẳng như từ một cõi xa xăm nào đó. Ấy vậy mà như xoáy thật sâu vào tận trong trí óc, làm cho cả lão Toàn lẫn thằng Ninh như chết lặng đi. Cả người thì run lên cầm cập một nhịp. Cái nỗi kinh hoàng lại mạnh mẽ tới mức thôi thúc hai kẻ như muốn chạy đi thật nhanh. Mày quay lại xem, mình đi xa nó chưa vậy? Lão Toàn lầm bầm ở trong mồm như muốn thằng Ninh nghe thấy. Ấy vậy nhưng mà lúc này đây, thằng Ninh dễ khi đã lạc mất cả hồn phách, làm sao mà dám ngoái đầu lại cơ chứ? Bố nhìn đi, con cũng sợ lắm. Tao là bố mày, tao nói mày không nghe hay sao chứ? Lão khẽ nạt, hai bố con cứ thế mà đùn đẩy cho nhau. Sau một hồi qua quýt thì quyết định là cùng quay đầu lại nhìn. Nếu như đã thấy bỏ xa người đàn bà kia rồi thì phải cùng kéo nhau mà chạy. Như đã đồng ý, cả hai lập tức đứng khựng lại. Lão Toàn còn thở dốc ra mấy hơi rồi đếm 1, 2, 3. Cả hai người từ từ đưa cái ánh mắt của mình mà hé hé nhìn về đằng sau lưng. Ấy vậy nhưng ngay cái khoảnh khắc đó, cả hai chỉ còn biết mếu máo mà hét ra một tiếng. Bấy giờ, ở ngay cách hai người chỉ cỡ một gang tay, người đàn bà kia đã đứng sừng sững ở đó từ lúc nào rồi. Ánh mắt lúc này đã đen ngòm ngòm, hé cái miệng nở ra một nụ cười ma mị. Một tình cảnh này làm cho cả hai như lạc mất cả thần hồn, không có còn suy nghĩ được nhiều nữa. Lúc bấy giờ, chỉ biết một mạch mà cắm đầu, cắm cổ mà chạy. Hai gã cứ thế chạy, chạy nhanh đến mức còn không ý thức được rằng bản thân mình đang chạy đi đâu. Đến tận khi đã không còn sức được nữa thì mới dám dừng chân lại, hai tay chống gối mà thở phì phò như bể. Bố xem, nó đã đi chưa vậy? Chạy xa như thế rồi, chắc là nó cũng không có đuổi kịp đâu. Mẹ nó chứ. Lão Toàn thì hổn hển, định bụng ngó ngang ngó dọc một hồi, xem cái thứ kia bây giờ đang ở đâu, thì bất chợt lão cũng đã khựng người lại, cánh tay run run mà vỗ vào vai của thằng Ninh, giọng thì lại run lên lẩy bẩy như sợ lắm. Ninh, mày nhìn xem, hình như bố con của mình vẫn đang ở chỗ cũ còn ạ. Thằng Ninh nghe thế vậy thì hốt lắm, vội ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt thì mới tá hỏa. Lúc này đã không kìm nổi được cái nỗi sợ hãi mà ú ớ như phát khóc đến nơi. Ôi bố ơi, bố làm thế nào đi, chứ còn không muốn bị ma nó bắt đâu bố ạ. Mày cứ cuống hết cả lên, bố mày cũng không biết làm thế nào đâu. Lão Toàn cố gắng ngửa cổ lên trời mà hít lấy hít để cái luồng không khí lạnh căm căm, trong cổ họng cũng đã khát khô cổ. Trong cái tình thế này, lão cũng đã hết cách. Từ nhỏ cho tới giờ cũng chỉ nghe ông bà kể lại những cái chuyện tà dị, chứ có bao giờ vướng phải những cái việc như thế này đâu. Còn đang ở trong cơn lo lắng, bất chợt từ đâu một làn gió lạnh lẽo mang theo cái mùi thối đến nồng nặc xộc thẳng vào mũi của hai kẻ đàn ông. Thằng Ninh thì vội bịt mũi, suýt chút nữa thì ói mửa với cái thứ mùi khó ngửi này. Ngay lúc này đây, không biết từ đâu đang vang vọng lại cái tràng cười cứ khanh khách của một người phụ nữ. Lão Toàn cùng thằng Ninh còn chưa nguôi ngoai được cơn sợ hãi thì đã phải lạnh toát cả sống lưng thêm một bận nữa. Cả hai biết rằng cái tiếng cười này chính là của cái vong người đàn bà ban nãy. Bố ơi, bố! Thằng Đinh sợ đến vãi cả tè ra quần, với cái tay tới phía của lão Toàn mà chỉ vào cái bãi uế mà mình vừa mới bị sổ ra. Sao không chạy nữa đi? Lúc này, từ sau lưng hai người như vọng đến một thứ tiếng nói lạnh lẽo đến buốt óc. Theo bản tính, cả hai đã vội quay phắt người lại. Lúc này mới thấy ở cách chỗ hai gã không xa, chỉ độ 5 mét là một cái thân hình gầy gò, đầu đội nón lá, tay chống một cái gậy để đỡ cái dáng lưng còng còng. Bố ơi, bố! Thằng Ninh thì gào lên mấy tiếng, khóe miệng mấp máy như là đang cứng đờ. Ấy thế nhưng lão Toàn cũng sợ chẳng kém gì đứa con trai. Lần đầu tiên trong đời bị ma nó trêu như thế này, không đứng tim mà chết là đã may mắn lắm rồi. Sao không chạy nữa đi? Bà già kia lại cất lên cái giọng lanh lảnh. Đột nhiên, bà ta ngoẹo đầu sang một bên, những khớp xương cổ cũng kêu lên răng rắc như bị bẻ gãy vậy. Còn không dừng lại ở đó, đối diện với cơn sợ hãi của hai bố con lão Toàn, bà ta bắt đầu lê những cái bước chân lững thững, kinh dị hơn thế. Rõ ràng là bàn chân của bà ta đã không có chạm đất. Bố ơi, bà ta đến kìa, cứu con bố ơi! Thằng Ninh thì nấc nghẹn lên, hãi đến mức bấu chặt lấy lão Toàn. Lúc này thì cả người của lão cũng đã run lên bần bật như cầy sấy, da gà da chó cũng đã nổi lên hết cả. Đột nhiên, gã như nhớ ra cái gì đó, vội vàng bò quàng mà vơ vét hết những cái đám đất cát nơi thằng Ninh vừa mới vãi đái ra mà xoa hết lên trên mặt. Không những thế, còn tiện tay xoa thẳng lên mặt của đứa con mình nữa. Con là Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương, con là Mô A Di Đà Phật. Lão Toàn lầm rầm khấn vái, đôi mắt thì nhắm tịt lại, đến độ dăm phút thì mới dám hé hé mắt ra mà nhìn xung quanh tứ phía. Đến khi xác nhận rằng cái vòng kia đã đi mất thì mới vỗ vai của thằng Ninh. Này, nó đi rồi. Nghe thấy bố nói như vậy thì thằng Ninh mới bớt sợ hơn phần nào. Nó cũng vội quệt đi những cái thứ bùn đất đang bám đầy trên mặt, rồi mở trừng trừng đôi mắt. Quả thật là cái vong kia đã không còn ở đây nữa. đi rồi hả bố? Thằng Ninh ấp úng mãi mới bật ra được một câu. Ánh mắt thì vẫn cứ láo liên nhìn tứ phía. Còn để chắc chắn, gã còn vòng ánh mắt qua háng để xem thực sự rằng bố nó đã đuổi được cái vong kia đi hay chưa. Ôi giời ơi, mày thấy bố siêu không? Nó chạy mất mật rồi đấy. Lão Toàn Béo được nước thì đã vênh váo lên hẳn. Đoạn, lão lại quệt quệt đi cái thứ bùn đất ở trên mặt mà kêu. Tiền sư bố mày, ăn mặn ít thôi. Mà hái khai thế này đéo ai mà chịu được chứ. Nghe bố nói như vậy, thì thằng Ninh lại cười lên hề hề. Thì khai như thế, thì ba nó mới sợ chứ bố. Bố chả biết gì cả. Đấy là nhờ con đấy nhá. Con mà không bình tĩnh, thì chắc giờ này bố con mình cũng đã bị làm thịt cả. Bố nhỉ? Phải. Anh thì tài giỏi lắm rồi. Thế giờ có về hay không? Hay là định ở luôn đây? Nói đến thế thì thằng Ninh cũng chẳng có dám ho he. Hai bố con lại men theo cái con đường cũ mà về thẳng nhà. Lúc bấy giờ thì mụ vợ của lão Toàn cũng đã dậy mà bắc nước chuẩn bị thịt lợn. Đang lẩm bẩm rằng tại sao hai bố con lại về muộn như thế thì liền nghe thấy tiếng ý ới ở bên ngoài ngõ. Nhìn vọng ra thì thấy hai kẻ đang mặt mày trắng bình bạch. Bà lo lắm, vội vớ đại lấy cái áo phao dày cộp mà chạy ra ngoài ngõ. Vội vàng chùm cho đứa con mà hỏi. Thế hai bố con ông sang tận Trung Quốc đấy hay sao chứ? Sao mà về muộn thế? Chết chửa! Sao người mày lạnh toát như thế này hả con? Thằng Ninh thì không kịp đáp. Cái mùi khai đến tịt mũi khiến cho nó phải chạy vội vào trong nhà mà thay gấp cái quần áo mới. Lão Toàn Béo cũng chẳng kém phần, cũng đi vào bên trong bếp, múc đại một gáo nước trong cái nồi to tướng mà rửa mặt. Nước vừa tới đợt nóng già, làm cho lão có một chút nóng rát. Ấy thế nhưng có khi vì thế, nên lão mới tỉnh táo hơn được phần nào. Thế tôi hỏi ông, mà sao bố con ông cứ câm như hến vậy chứ? Im mẹ mồm đi, vừa gặp ma sợ vãi cả đái ra đây này. Mồm bà mọc rát non hay sao, mà nói lắm thế cơ chứ. Lão Toàn khẽ nạt, lại tiếp tục vụt mặt vào cái gáo nước nóng. Thì em lo cho mình, thì em mới hỏi như vậy. Mà mình gặp ma thật đấy à? Lão Toàn Béo vội ngẩng mặt lên mà quắc mắt, nói như quát vào mặt của mụ vợ. Có lẽ cái nỗi sợ ban nãy, đến bây giờ đã lại hóa thành cái nỗi u uất. Ờ, hay cái bà này, dễ tôi đùa với bà đấy à? Tôi mà không nhanh trí, thì dễ khi đến giờ này, chả còn ngồi đây mà nói chuyện với bà được đâu. Này, ông quát ai đấy chứ? Hứ, học đâu ra cái thói ấy vậy? Mụ vợ gã đứng phắt dậy mà chống nạnh. Cái điệu này đã làm cho gã Toàn như sợ tụt cả vòi vào. Vội vội vàng vàng ôm gáo nước mà lùi ra một chút, nhìn cái cơ thể phì nhiêu của mụ. Dễ để mụ vả cho một cái thì có mà ngất từ giờ cho đến tận Tết sang năm mất. Ờ, thì tôi nói cho bà biết như vậy, chứ học ở đâu mà học. Ông cứ liệu cái thần hồn đấy. Thì từ ngày lấy bà đến giờ, còn thần hồn nữa đâu để mà liệu chứ. Hai vợ chồng cứ thế mà chí chóe. Phải đến độ dăm phút sau thì mới ngưng được. Đến lúc này thì lão chồng như nhớ ra chuyện gì đó, lại hỏi. Tôi nhớ là hôm qua dặn bà rằng là hôm nay nghỉ làm hàng mà lại. Bà quên hay sao chứ? Còn mỗi một đôi lợn, một con thì để đến Tết. Còn một con thì đợi khi nào xây nhà xong thì mới ngả ra con gì. Sao bà lại quên nhanh thế? Bà vợ nghe thấy thế thì mới à lên. Ôi thôi chết, em quên mất. Tại quen giấc nên cứ thẳng xuống bếp mà đặt nước. Lại nói, ờ thế hôm nay mát rồi, thầy nó vào buồng em nhờ tí. Lão Toàn Béo thấy cái điệu bộ của mụ vợ thì hiểu ngay, vội xua xua tay. Gớm, thôi tôi xin bà mệt lắm rồi. Đi, em nhờ tí thôi, xong ngay ấy mà. Mụ vợ không thôi, kẹp chặt cổ của gã mà ép cả hai cái bầu ngực ngồn ngộn như muốn ép chết lão ngộp thở. Đi, đẻ nốt đứa này thôi, rồi em cho thầy nó nghỉ. Xem ra lão Toàn Béo hoảng lắm, bị mụ vợ nhấc bổng vào bên trong buồng, miệng thì vẫn cứ ý ới như là con lợn bị chọc tiết vậy. Phải mất một hồi vùng vằng thì mới đành chịu trận. Mấy ngày hôm sau, thì cũng vừa tới ngày đẹp, lão Toàn đang ôm khư khư cái mâm đầu lợn đi đến mảnh đất cạnh ngôi miếu hoang, để chuẩn bị làm lễ động thổ. Đến hôm nay thì trời cũng đã rét mướt hơn khối rồi, còn đang lẩm bẩm trong miệng cái bài hát quen thuộc thì bất ngờ từ phía xa xa, ngay chỗ cái gốc cây si to lắm, đi lại một hình dáng của một người đàn ông cỡ trung niên, ăn mặc thì sành soàng, tay còn đang chật vật xách theo cái túi hành lý trông lớn lắm. Lão Toàn vừa nhìn qua một thoáng thì hai mắt đã vội sáng bừng cả lên, là một kẻ quen mặt, không có thèm để ý mà đã nói vào: "Ơi, bác Hà, có phải bác Hà đấy không?" Người đằng trước cũng đã khựng lại, như nheo mắt để nhìn cho rõ. Tôi Hà đây. Nhà anh nào thế? Em đây, thằng Toàn đây mà. Toàn Lợn đây. Bác quên em nhanh vậy chứ. Người đàn ông tên Hà này nghe vậy thì cũng đã mừng rỡ ra mặt, vội tiến lại mà tay bắt mặt mừng. Còn không khỏi ngại mà vỗ vai của Toàn béo. Ôi, gớm nhỉ. Anh đi có chục năm mà nhìn chú khác quá đấy. Trông ra dáng quá rồi đấy nhỉ. Ngày trước cứ suốt ngày đi thiến với phối giống lợn. Thế bây giờ làm gì rồi? Tên Toàn thì cười hành hành, cũng vội đáp. Chả giấu gì bác. Từ cái ngày mà bác vượt biên sang đất Tàu làm ăn, thì em cũng đã đổi hẳn ra cái nghề đồ tể rồi bác ạ. Hơi bẩn thỉu một tí, nhưng mà kinh tế thì lại khá lắm. Hơn nhiều là suốt ngày cứ trông vào mấy cái anh lợn giống ấy. Lại nói. Thế bác đi cũng ngót 10 năm rồi chứ nhỉ? Chắc giờ cũng của đống tiền đấy chứ. Lão Hà vội lắc đầu ngay, bày ra cái vẻ mặt phong sương mà chua chát nói. Ôi, cũng thành một mớ bòng bong thôi chú ạ. Nhọc lắm. Thôi, để hôm nào rảnh rang, anh em mình ngồi lại, anh kể cho chú nghe nhé. Lão Toàn gật đầu lia lịa, hẹn đến ngay trong chiều tối nay sẽ làm một mâm cơm nho nhỏ để thiết lão Hà nhân dịp lão mới lao động chui từ bên đất Tàu về. Cũng là để ăn mừng cho cái việc nhà lão động thổ để xây thêm cái nhà mới. Lão Hà nghe vậy thì đồng ý ngay. Sau lại muốn nói về nhà để tắm giặt một bận vì đã đi đường mất gần 2 ngày nay trời rồi. Lão Toàn béo cũng gật đầu vì còn công việc nên hai người cứ thế mà tạm biệt nhau. Độ chừng 10 phút sau thì lão Toàn cũng bê cái mâm đồ cúng mà tới nơi. Ấy vậy mà đợi mãi cũng chẳng thấy lão thầy cúng ở đâu cả. Đang định bụng móc cái điện thoại ra để gọi hỏi xem thì thầy đã tới gần sát giờ rồi mà vẫn còn chưa có mặt. Thì từ đâu cái tiếng bô xe máy gầm rú làm cho cả con ngõ yên ắng như huyên náo hẳn lên. Từ đầu ngõ, một tên thầy cúng ăn bận rất thời thượng, lái chiếc xe đời mới còn bóng lộn, ở đầu xe còn vắt thêm cả một bộ đạo phục. Kẻ này vừa thấy lão Toàn đang đứng đơ mặt thì liền gỡ cái kính râm xuống mà cười hề hề. Đoạn, lão còn rối rít nốt mấy cái hơi thuốc cuối cùng rồi mới khoát tay mặc vào cái bộ đạo phục ấy. Nhà anh chờ thầy có lâu hay không vậy? Khổ quá, binh lính nhà thầy đêm qua đói ăn, thầy phải trị mãi, chúng nó mới chịu yên thần đấy. Dạ, con cũng vừa mới đến, đang định gọi điện xem thầy đã đến chưa, thì đúng lúc thầy xuất hiện, thầy cứ linh như là vong ấy thầy ạ. Lão Toàn xu nịnh, ấy thế nhưng ngay lập tức đã nhận ra mình vừa nhỡ mồm. Còn chưa kịp chỉnh trang lại lời nói thì đã bị lão thầy cúng bắt bẻ. Cái nhà anh này bảo ai là vong chứ? Hả? Bảo ai là vong? Hỗn, như vậy là quá hỗn. Có tin là tôi bảo âm binh dưới tay của tôi vật méo mồm anh hay không vậy? Chết, ấy chết, còn nhỡ mồm. Có gì không phải thầy bỏ quá cho con ạ? Lão Toàn lại cười hề hề như là lấy lòng. Lại biết ý mà dúi vào tay của thầy mấy đồng, xem như là để tạ lỗi. Đến lúc này thì tên thầy cúng mới chịu thôi đi, lại nhìn lên đồng hồ mà lạnh giọng. Thôi được rồi, đến giờ rồi đấy. Nhà anh sắp lễ lạt đàng hoàng đi, để thầy còn làm lễ. Nhanh lên, kẻo nhà thầy còn mấy đám nữa ở bên làng bên kia kìa. Có rảnh rang đâu mà ở đây nói chuyện phiếm với nhà anh chứ. Nghe vậy thì lão Toàn lập tức dạ vâng, tìm đại một chỗ thoáng mà bày biện lạt lễ. Sau một hồi thì cũng đã thấy tươm tất, lúc này mới bảo thầy vào để làm lễ. Cái nhà anh này, thế không có hoa cúng à? Đoảng thế chứ. Thầy cúng thì vẫn cứ đang bấm cái điện thoại, liếc cái ánh mắt vào chỗ của lão Toàn mà hỏi. Nghe vậy thì lão Toàn cũng thoáng thấy sự giật mình. liền nói: "Ấy chết, con quên ở nhà, thầy cứ đợi con ở đây, con chạy ù về cái để lấy bông hoa lên nhé thầy nhé." Đoạn lão lao sồng sọc chạy ra bên ngoài đường. Ấy thế nhưng được một đoạn thì tên thầy cúng có vẻ như sốt ruột, lại nói với đến chỗ của lão: "Thế hay lấy xe của thầy đi cho nó nhanh đi." "Gớm, thầy thông cảm, từ bé đến lớn con đi mỗi cái xe thổ thôi, mà cái xe máy của thầy nhìn mới thế kia, con đi mà lao vào đâu thì con đền tiền chết. Thầy cứ ở đây, con chạy tí là về ngay ấy mà." Rồi không có nói thêm một lời nào, lão lập tức phóng thẳng về con đường hướng nhà của mình. Gã thầy cúng nhìn theo mà chép miệng, lại có vẻ như khó chịu mà nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ vàng đang đeo ở trên tay. Cuối cùng bèn ngồi bệt xuống dưới một phiến đá trắng ở ngay cạnh mà phì phè điếu thuốc lá. Đột nhiên, từ trong điện thoại của thầy vang lên một tiếng chuông. Mở ra thì nhìn thấy là một dòng số quen thuộc. Vừa mới nhấn nút nghe thì thầy đã lấy giọng mừng rỡ: "Alo, mới sáng sớm mà nhà chị đã gọi gì tôi đấy? Thế anh nhà đã khỏe lại chưa?" "Đấy, tôi đã nói rồi, cứ về cửa tôi thì có mà si đa đến ung thư thì cũng phải khỏi tuốt mà thôi." "Khỏi cái gì? Chồng tôi chết dãy đành đạch ra rồi đây này. Nhà thầy cho chồng tôi uống cái thuốc gì mà bác sĩ bảo chồng tôi còn sống được thêm mấy tháng nữa. Ấy vậy mà giờ đã lăn đùng ra chết rồi đấy." Đầu dây bên kia nói như xỉ vả. Nghe vậy thì tên thầy cũng liền quắc mắt. Lão nản: "Trời đất, tôi đã bảo là uống hết thuốc mới không chết kìa mà. Nó mới uống có 2 tháng mà đã vật ngửa ra như vậy. Đấy là tại nó thích chết, có liên quan chó gì đến tôi chứ." "Ông làm thầy như thế à? Không sợ quả báo hay sao?" Người phụ nữ bên đầu dây bên kia gào thét. Dễ nếu như ở ngay trước mặt thì có khi bà ta còn thưởng cho mấy nhát dao ấy chứ. Thôi, cút mẹ mày đi. Mới sáng sớm ra đã ám quẻ, ông lại bảo âm binh nó vật cho sùi bọt mép ra bây giờ chứ lại. Lão thầy cúng vội tắt điện thoại đi, khẽ thở ra một hơi nặng nề mà chép miệng một cái: "Thế chó nào mới sáng sớm ra đã đen đuổi như thế này cơ chứ." Lão nghĩ liệu ngày hôm nay chỉ nên cúng cho cái nhà lão Toàn này rồi về nhà ngủ cho lành hay không. Có khi cố vớt vát thêm được mấy đồng lại gặp đúng những cái thứ xui rủi từ trên trời rơi xuống thì lại quá tội. Làm việc nhà thánh thì nên thanh cao. Phải thanh cao, nhất định là phải thanh cao. Gã lẩm bẩm. Còn đang miên man suy nghĩ viển vông thì bất chợt từ đâu đó vang lên một cái thứ tiếng cười lạnh lẽo của một người đàn bà. Cái giọng khàn khàn như thể đã có tuổi rồi vậy. Tên thầy cúng thấy vậy thì sợ lắm, vội đứng phắt dậy, còn không cẩn thận mà đánh rơi cả điếu thuốc và vạt áo. Ai đấy? Ai thế? Thầy khẽ giọng hỏi, còn đang nhìn ngó ngang ngó dọc thì cái thứ tiếng cười kia lại một lần nữa văng vẳng hiện lên. Thầy sợ lắm, run bần bật mà láo liên. Đến cuối cùng mới xác định được cái thứ tiếng động kia vang lên từ một lùm cây tùm sát cạnh tường của ngôi miếu hoang. Ai? Là ai? Người hay ma vậy chứ? Thầy hé mắt vào bên trong, cố gắng nhìn qua từng khe hở mà nhòm vào bên trong ấy. Ấy vậy nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy gì cả. Còn đang tiến lại thì bất ngờ, từ chỗ đó không biết từ đâu mà lao ra cả một bầy rơi, bay lên trên trời, dập trời thành một cái mảng đen kìm kịp. Vừa thấy cái cảnh tượng này thì thầy như cảm thấy hãi hùng lắm. Gã thét lên một tiếng rồi vắt chân lên trên cổ mà chạy thục mạng ra bên ngoài con đường lớn, miệng thì vẫn không ngừng gào rú: Ma, có ma. Ấy chết, nhà thầy bị làm sao thế? Đúng lúc này thì lão Toàn béo cũng đã quay trở lại, tay cầm trên một bình hoa mà đi lại về phía của lão thầy cúng. Nhìn thấy thầy hốt hoảng như thế, đâm ra khó hiểu mà hỏi: Tại tôi... Gã thầy thì cứ lấp bấp, dù sợ lắm, thế nhưng vẫn phải cố tỏ ra đĩnh đạc: Tôi vừa thấy cái vong, khiếp lắm, mà tôi vừa gọi vong lên đánh cho nó một trận rồi, giờ nó đi rồi. Khiếp thế à thầy? Lão Toàn như có vẻ trầm trồ lắm, quả là không uổng phí mất mấy triệu bạc mời thầy về đây để cúng bái, chưa gì cũng đã đuổi giúp cho lão được cái vong dữ. Thế giờ nó đi chưa hả thầy? Đi rồi. Cái nhà anh này buồn cười thế nhỉ? Vào tay tôi thì có mật vong nào chịu được cái chứ lại. Mấy cái loại tôm tép này tôi gặp còn nhiều hơn là gặp người sống. Tôi còn tha không giết cho là may lắm rồi đấy. Gã thầy pháp hất hàm, lại phất phất cái vạt áo ra cái vẻ mình là người học cao hiểu rộng, pháp thuật cao tay hơn người lắm. Cả hai người cứ thế mà được tung được hứng. Được một hồi thì thầy mới nói là phải đi làm lễ kẻo trễ giờ, vội lục trong túi đồ nghề ra một tờ sớ mà thầy đã thảo sẵn, quỳ sụp xuống dưới đất mà vái như vái tế sao. Sau đó lắc chuông rồi đọc một tràng các thứ tiếng khó nghe, và cuối cùng thì liền đốt tờ sớ trong tay bằng cái ngọn đèn dầu thắp ở trên mâm đồ cúng. Đấy, xong rồi đấy. Nhà anh mang muối gạo đi giải xung quanh chỗ này, như thế là được. Thôi, tôi phải đi về đây nhá. Đoạn, thầy cũng lần lượt thu lại thứ số đồ nghề của mình, còn không quên xin lão Toàn cả đĩa xôi lẫn vài thứ hoa quả, để lại cho lão mỗi cái thủ lợn vẫn còn đang thi thoảng bốc lên vài cái luồng khói ấm nóng. Dạ, thế mời thầy lại nhà. Lão Toàn khép nép lắm. Ấy vậy mà làm một cái lễ chưa đầy 15 phút đã đi mất gần 3 triệu bạc. Lão xót tiền lắm, khẽ lẩm nhẩm ở trong miệng. 3 triệu bạc cũng bằng với số tiền gia đình của lão đi chợ hơn 2 ngày trời. Có khi là còn hơn nếu rơi vào thời khó khăn. Khẽ lắc đầu mà chép miệng, ngẫm nghĩ, dù sao thì thầy cũng đã giúp cho lão đuổi đi được cái vong xấu, coi như là của đi thay người thôi. Nghĩ như thế thì cũng đành vậy, lúc này cũng đành bê cái mâm thủ lợn quay trở về nhà. Chừng 5 phút sau thì lão cũng đã về tới sân, thấy mụ vợ đang ngồi thái rau lợn để chuẩn bị cho lợn ăn, thì liền hắng giọng gọi vào bên trong. Bà nó... Một tí nữa thái tạm cái tai lợn để bóp nem thính đấy nhá. Rồi còn lại thì đậy kỹ lồng bàn vào, kẻo chó mèo nó tha đi ăn mất. Chiều nay bác Hà sang thì ngả ra nốt để anh em tôi uống rượu. Mụ vợ nghe thế thì liền ngừng tay, ngẩng mặt lên mà hỏi. Ơ, bác Hà nào vậy? Sao em không biết nhỉ? Lão Toàn đi đến trước hiên nhà, đặt cái mâm xuống rồi trả lời. Ây, lúc đó còn chưa có lấy mình mà. Bác Hà là anh em con nhà họ hàng gần với nhà mình đấy. Ngày trước cái hồi mà tôi còn hay chở mình bằng cái xe thồ lợn đấy, thì bác ấy đã vượt biên sang bên đất Tàu để mà bươn trải rồi. Nay vừa mới về, thấy cũng tươm tất lắm. Không biết là có bỏ được cái tật tắt mắt đi hay không nữa. Đoạn, lão với lấy cái điếu mà rít lên một tràng long sòng sọc. Mụ vợ nghe lão kể đến đây thì liền cười phá lên, gãi gãi mông mà nói. Có phải là cái ông Hà mà ngày trước hay đi câu trộm chó ở xóm em hay không vậy? Thế sau cái đợt bị dân làng họ đánh cho thừa sống thiếu chết thì là đi sang Tàu luôn đấy hả? Ê, nào có câu chó, chỉ tiện tay thả vài miếng bả mà thôi. Mình nói câu chó mất hết cả quan điểm ra. Phải rồi, tôi nói thế oan cho anh em nhà anh quá. Mụ vợ giơ cao con dao chặt phập một nhát sâu hoắm vào thân cây chuối, làm cho lão Toàn còn đang nhấp dở ngụm nước chè cũng phải suýt đến mức phụt cả ra bên ngoài. Tôi nói cho ông biết, giang sơn thì dễ đổi, mà cái bản tính thì thực sự là khó rời lắm. Ông quan hệ ít với mấy người như thế thôi, kẻo lại sinh hư đấy. Gần mực thì đen, mà gần đèn thì dạng. Các cụ dạy thì cấm có sai bao giờ đâu. Lão Toàn ậm ừ, lại cất giọng hỏi. Ơi, thế thằng Cù Ninh vẫn chưa đi học về đấy à? Chưa, nay chủ nhật nó đi học thêm ở nhà ông giáo hóa, chắc là một lúc nữa mới về mà thôi. Độ nửa tiếng nữa thì việc lợn gà cũng đã xong xuôi, lúc ấy cũng đã quá trưa rồi. Mụ vợ của lão Toàn lại chạy lên trên nhà chỗ lão Toàn đang nghiền ngẫm bên cuốn lịch vạn niên. Thấy vợ lão đi vào thì lão Toàn liền cất giọng hỏi. Đây này, trong sách nó ghi là tuổi tôi năm nay thì có ngày 22 với ngày 25 là ngày đẹp để mà động thổ xây nhà đây này mình này. Mình xem, ngày nào thì phù hợp chứ. Mụ vợ gã lau đại tay vào đít quần, rồi lại xách lên cái thủ lợn mà ấp úng. Ôi, thôi, tôi đàn bà con gái, biết thế đếch nào được chứ. Nhà nó xem ngày nào làm được thì làm. Mà thôi, để 25 thì mình làm đi. Tôi thấy ngày đó được đấy, chứ 22 thì còn dở cái phiền chợ nữa, phí lắm. Lão Toàn nghe thế vậy thì ậm ừ, lại tháo cái cặp kính dày cộp mà để sang một bên, kêu vợ lão chuẩn bị cơm nước, Còn mình thì lại lôi từ trong hộc tủ ra một cái hộp bánh quy bằng thiếc. Mở ra thì toàn là những thứ giấy bút, chứ nào có phải bánh kẹo gì đâu. Thì ra là lão muốn xem lại cái tờ giấy phân chia diện tích của cái nhà sắp xây. Xem nên co chỗ nào, nới chỗ nào, xem liệu cái công trình phụ kia liệu có hợp phong thủy hay không. Chuyện xây dựng nhà cửa cũng là chuyện cả đời người. Lão không muốn đến lúc xây xong rồi thì mới biết thế, ước gì. Lúc này thằng Ninh cũng vừa mới đi học về. Vừa thấy mẹ nó xách cái thủ lợn to đùng xuống dưới bếp thì xem ra khoái chí lắm. Còn không thèm lên nhà cất sách vở mà trực tiếp nhón chân đi vào trong bếp. Nhân lúc mẹ nó còn đang chồng mông chồng tĩ lên mà thổi bếp, thằng Ninh liền hù một cái khiến mẹ nó tí nữa thì cắm đầu vào cái bếp rơm mà đang rừng rực lửa kia. Tiệt sư bố mày nữa chứ, hết trò nghịch rồi hả con? Mẹ nó khẽ gắt lên, ấy thế mà cũng không nỡ to tiếng. Thằng Ninh cũng chẳng sợ, nó cứ cười lên hành hạch khiến cho mẹ nó chán lắm. Đúng là bố nào con nấy, cái thói mất nết cấm có sửa được chứ. Thế này sao về sớm thế? Thằng Ninh đặt tạm đống sách vở lên trên cái ghế gỗ, lại ngồi thụp xuống chọc chọc vào hai con mắt của cái thủ lợn. Nghe mẹ nó hỏi thì liền trả lời ngay. Dạ, nay nhà ông Hóa có việc bận, nghe đâu là con ông Hóa mất đấy mẹ. Ồ, thế thật à? Sao tao chẳng nghe thấy ai bảo thế nhỉ? Mẹ thằng Ninh trợn tròn mắt như không tin vào tai của mình. Thật mẹ, nghe đâu là sáng nay đi chăn trâu từ sớm ấy, thế mà đến mãi trưa không thấy về. Nhà ông Hóa đi tìm loạn hết cả lên. Cuối cùng thì thấy đang ngồi ở trong cái bãi sậy sát bờ sông kia kìa. Mà chết rồi, chết cứng luôn rồi ấy chứ. Còn ngồi khoanh cả chân vào nữa cơ, trông khiếp lắm mẹ. Nghe thằng con kể như vậy thì đâm ra bà mẹ cũng hoang mang ra mặt, vội dặn dò. Đấy, từ nay tao cấm tiệt mày được ra cái chỗ ao chỗ hồ để mà chơi, nghe rõ chưa? Kẻo ma nó rủ thì có mà chết lúc nào mà chẳng biết đâu. Để chiều nay tao phải bảo mấy người quanh xóm đi đến viếng con ông Hóa mới được, chứ ông ấy từ trước cũng dạy tao lẫn bố mày học nữa cơ đấy. Thằng Ninh nghe thế vậy thì gật đầu, cũng chẳng có dám cãi lời. Đoạn nó chỉ vào hai cái tai lợn mà nói. Mẹ cắt cho con xin miếng. Tiền sử bố nhà anh chứ, miệng xanh chỉ, con đòi ăn cái thứ ngon mà thôi. Mẹ nó lại phì cười, lại lấy con dao cắt đại một miếng thịt tai nhỏ đưa cho nó ăn. Thằng bé nghe thế vậy thì thích chí lắm, liền nhét thẳng vào mồm mà nhai ngấu nhai nghiến. Ấy thế nào thì đột nhiên lại phụt thẳng ra, nôn chớ hết cả thảy thứ mật xanh mật vàng ở trong bụng. Ôi giời ơi là giời ơi, con ơi, bị làm sao thế hả con? Thằng bé không thể bật nổi ra được một chữ, cứ như thế mà lao ra ngoài sân mà nôn chớ. Lão Toàn đang ngồi ở trên nhà, thấy con mình bị như vậy thì liền lao xuống một mạch, ôm lấy đứa con mà hết xoa lưng rồi lại xoa ngực của nó. Nó làm sao thế nhỉ? Phải gió à? Hay bà cho nó ăn cái gì mà để nó chớ hết ra như thế này vậy? Lão Toàn thì nạt nộ, nhìn thấy đứa con của mình như vậy thì ai mà chẳng xót cái chứ. Em chỉ cho nó ăn mỗi miếng tai bé tí như thế này. Đây, đây này, mình xem đi. Vừa nói, bà ta vừa bới ra một mảnh vụn thịt trong đám chất nôn của thằng Ninh mà đưa cho Lão Toàn xem. Đến lúc này thì lão cũng chẳng thể nghĩ được nhiều. Còn đang đinh ninh xem thằng Ninh có bị trúng gió hay không thì nó cũng đã ngừng nôn hẳn, trong cái sự mệt mỏi mà buông ra một câu. Khiếp, thịt lợn để từ bao giờ mà thiêu hết cả, ăn tởm như là chuột chết đấy mẹ ạ. Một câu này làm cho cả hai vợ chồng Lão Toàn có vẻ bất ngờ lắm. Làm sao có thể như thế được chứ? Rõ ràng là cái thủ lợn này là chính tay của Lão Toàn đã thịt ra từ ngày hôm qua. Thậm chí là còn cất nhờ trong cái tủ lạnh tàu bên cạnh nhà hàng xóm. Mới sáng sớm nay còn luộc lên thơm phưng phức. Làm gì có cái chuyện thiêu được chứ? Xem lại như thế nào chứ? Mới ban sáng nay mẹ mới luộc lên. Lúc nãy mẹ còn cắt ra còn thấy ấm ấm cơ mà. Làm sao mà thiêu được? Đây này, mẹ ăn thử mà xem. Thằng Ninh chùi mép, vội chạy thẳng xuống dưới sân giếng mà xúc miệng. Thấy vậy thì hai vợ chồng Lão Toàn cũng vội chạy vào bếp, cắt thử một miếng thịt mà bỏ vào trong miệng. Lập tức cái sự hôi thối lan tràn ở trong cổ họng, khiến cho hai vợ chồng liền chạy vội ra bên ngoài mà phun cái miếng thịt trong mồm ra. Mụ vợ còn phải cúi người ói mửa, không khác gì là tình cảnh của thằng Ninh vừa ban nãy. Quái lạ, sao mới sáng hôm qua mới thịt, kể cả có bị ôi đi chăng nữa thì cũng không hôi thối đến thế được. Thế là cớ làm sao chứ nhỉ? lão Toàn chống nạnh, lại nhìn thẳng vào cái đầu lợn còn đang nằm chễm chệ trên thớt. Thế giờ là làm như thế nào đây hả mình? Bỏ đi thì phí lắm. Mụ vợ xem chừng vẫn còn tiếc rẻ, cái thứ đau đáu. Nghe vậy thì lão Toàn chỉ biết chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm mà nói. Ôi giời, thôi thì đành bỏ đi vậy, chứ ăn thế nào được nữa. Giờ đi cho ai cũng phải tội ra, mà cái thứ đồ hôi thiu như thế này thì có mà để nấu cho lợn, tôi cũng sợ là con lợn bệnh lắm. Thôi, đem xem có cái bao tải nào, gói gọn vào rồi quăng ra bờ ao ấy. Đành vậy, thế là bữa cơm trưa lại chỉ có rau muống với vài hạt lạc rang muối. Nhấm nhằng một lúc thì cũng đã đến chiều tối. Cái ngày cuối đông này trời tối nhanh lắm, mới có hơn 6 giờ mà đã tối như là muộn hẳn vậy. Theo như lời hẹn thì lão Hà cũng đã vác mặt sang bên nhà của lão Toàn béo. Vừa mới vào tới trước ngõ thì con chó nhà lão Toàn đã cụp đuôi mà lùi thẳng vào trong xó bếp. Mọi khi thì nó tợn lắm, thấy ai cũng sủa nhặng cả lên, mà không hiểu sao hôm nay lại ra vẻ khúm núm như thế. Bác Hà đấy hả? Sao muộn thế? Bác vào làm chén nước chè nóng đã nào. Từ trong bếp, lão Toàn đang giở tay với vài đĩa mồi nhắm, còn sẵn trên tay mà tợp vào mồm một miếng lòng chó thì mới tất tả đi lên trên nhà. Ôi, chú tài thật đấy, anh chưa vào đến ngõ mà chú đã biết rồi. Lão Hà cười hiền hậu, cái bờ môi thâm xì do khói thuốc để lại, để lộ ra mấy cái hàm răng đã vàng ố hẳn đi. Ôi dào ơi, em còn lạ chó gì nữa. Anh lúc trước thả bà chó, giờ chó nào chó nấy thấy anh cũng cụp đuôi, sợ ra thấy mặt. Tự dưng hôm nay con mít nhà em lại cụp đuôi lẩn vào trong trạng bếp thì em cũng đã biết thừa rồi. Ơi, chú cứ đùa anh. Anh bỏ nghề hơn chục năm nay rồi còn gì nữa. Lão Toàn nghe vậy thì liền phủi tay ngay. Ôi gớm, anh chả biết. Các cụ nói rồi, làm mấy cái việc đấy thì đến hết đời chó má nó vẫn cứ sợ anh ấy chứ. Có vẻ như câu nói này của lão Toàn làm cho Hà có một chút chột dạ. Ấy vậy nhưng lão vẫn cứ nở nụ cười, như chỉ coi đó là một lời nói đùa mà thôi. Ê, thế mấy năm nay anh sống như thế nào? Chắc bên nước bạn, cuộc sống khá khẩm hơn quê mình chứ, nhé? Lão Toàn hỏi. Ấy vậy nhưng Hà chỉ im lặng, một lúc thì lại vơ lấy cái điếu. Có vẻ như lâu lắm rồi, gã mới được hút lại cái thứ thuốc lào nên đã liền ho sặc sụa. Đoạn sau, lão mới nói. Ôi, cũng trồng chảnh lắm. Bên đấy tuy đời sống có cao hơn dân mình đấy, nhưng mà loạn lắm. Ban đầu anh còn sống đúng ở cái chỗ mấy thằng dân giang hồ hút chích cơ. Chả có hôm nào là chúng nó chịu ngồi yên cả. Mà dân xã hội bên đấy tợn lắm đấy nha. Ít khi chịu ngồi xuống nói lý lẽ như dân mình đâu. Bắn nhau chém nhau cái chí ché luôn hồi ấy. Ôi, khiếp thế hả? Lão Toàn cũng đưa đẩy, lại có một chút muốn chia sẻ về cuộc sống của gia đình mình bên đó suốt hơn chục năm nay. Từ cái ngày anh đi thì em bán luôn anh lợn giống. Ban đầu hai vợ chồng tính rằng bắt thêm mấy con lợn mán nữa. Cứ thế mà nuôi rồi ngả ra mà thịt, đem đi chợ bán cũng túc tắc được mấy đồng. Thế cơ mà tính đi tính lại cũng thấy vất vả quá bác ạ. Sau mới quyết định chuyển qua nghề mua lợn móc. Nhà nào có lợn thì tới thẳng đó mà mua. Sau thì mới đem về thịt ở nhà. Tuy kiếm chắc không bằng ở nhà tự nuôi, ấy thế nhưng mà nhàn hơn khối anh ạ. Lão Hà gật đầu, lắc lắc cái chân mà nhìn ra gốc mấy cái cây cảnh ở bên ngoài sân, rồi cũng đảo qua những cái món đồ vật bày trí ở trong nhà. Áng chừng là nhà gã cũng đã khấm khá lắm. Sau thì lại nói. Làm cái nghề này cũng được, thế nhưng mà nặng nghiệp lắm đấy chú ạ. Suốt ngày giết với chóc, chú tính đổi sang kinh tế mới. Chú tính đổi sang kinh tế mới đi là vừa đấy. Anh ở bên kia, họ cũng có những lò mổ chạy bằng máy móc hết cả rồi. Làm gì có ai thịt lợn tay chân nữa đâu. Thì em cũng đang định tính thế. Định xây xong cái nhà mới, làm ăn thêm vài ba năm nữa, thì lấy tí vốn, rồi vợ chồng cũng thầu cái ao ở dưới mạn đầm bùm ấy, để mà thả nửa vạn cá. Có khi trời thương cho thì cũng phất lên được anh ạ. Phải đấy. Chứ suốt ngày cắm đầu vào đít con lợn như thế, anh cũng ngán ngẩm thay chú lắm. Hai kẻ cứ thế mà bỗ bã. Một lúc sau thì mụ vợ của lão Toàn cũng bưng lên cái mâm cơm tươm tất. Bản thân thì lại lúi cúi xuống dưới bếp. Anh ngồi xuống mâm đi, để em vào buồng vó lấy cái bình rượu. Này, cái tang mật gấu Em ngâm nó chẳng khác gì là thuốc tiên đâu anh ạ. Uống vào một cái, đêm về hàng xóm nghe vợ em cứ rên hừ hừ ấy, tưởng là nhà em thịt lợn sớm ấy chứ. Lão Hà nghe thấy vậy thì cười phá lên, cũng theo lời của lão Toàn mà ngồi xuống mâm. Đợi tầm 5 phút sau thì lão Toàn quay lại, tay xách theo một bình rượu trông cũng đã cũ lắm rồi. Đoạn rót ra một chén mà đưa cho lão Hà. Cái màu rượu nâu, trong sóng, chứng tỏ là đã ngâm quá 3 năm. Ê, anh uống đi. Vâng, mời chú nha. Khề khà chén chú chén anh. Đến lúc này thì xem như lão Hà nhớ ra chuyện gì đó, lại hỏi. Thế nhà mới của chú tính xây ở đâu vậy? Lão Toàn tợp nốt ngụm rượu mà nhắm mắt để hưởng thụ. Cái thứ rượu gì mà công hiệu đến vậy cơ chứ? Mới vào có một chén mà cả người đã nóng lên phừng phừng rồi. Anh nhớ cái miếu hoang ở ngay đoạn đầu làng hay không? Cái miếu mà ngày trước anh em mình cùng mấy thằng hay chơi rồng rắn lên mây ấy. Hay những lúc mà vặt trộm xoài của nhà ông cả đại thì đều về đấy mà chia nhau ăn ấy. Anh có nhớ hay không? Lão Hà gật đầu, có vẻ như có phần ngạc nhiên lắm. Gã nhíu mày hỏi. Thế chú định làm nhà ở đấy à? Vâng. Đằng sau có cái miếu, có cái mảnh vườn rộng lắm. Ngày trước người ta trồng chuối ở đấy, nhưng giờ thì bỏ đi hết cả rồi. Em đã tính cả, mà chẳng mấy nữa thì người ta trải nhựa hết cả cái đường đầu làng. Thế chẳng phải là phá đi cái miếu ấy. Lúc đấy thì em có mở quán bia như nhà lão Lý ở thôn bên, thêm cái tivi màu nữa cho bọn thanh niên nó xem bóng đá. Lúc đấy tha hồn hốt bạc anh ạ. Lão Hà nghe thấy vậy thì lập tức lắc đầu, chép miệng một cái như thể suy nghĩ. Phải mất một lúc sau thì lão mới bật ra được một câu. Chú tính kinh tế thì cũng phải thôi, nhưng mà đất đình, đất đền miếu mạo không phải cứ tùy tiện mà người thường ở được đâu đấy nhá. Độc lắm đấy, chú tính như thế nào đi, chứ anh thấy như vậy thì không có ổn chút nào chú ạ. Ôi dào ơi, anh lại cứ giống con mụ vợ em, cứ lo mấy cái chuyện thứ hão huyền. Người ta xây đình xây đền là để cho thần thánh ở. Đất mà độc thì thần thánh nào phù hộ cho được chứ. Anh cứ lo pháo lo phờ vậy. Ý anh không phải là như thế. Lão Hà vỗ đùi của lão Toàn một cái, lại nói. Đất đình đất đền đấy cũng phải thuộc vào những thế đất cực thịnh, tứ phương hòa hợp, âm dương đều phải tiết. Kể cả những thế đất xoàng nhất cũng phải là những cái loại thế ngũ đất long đoạt châu, hay là long hổ quần tụ. Chính vì thế nên chỉ có những bậc quân vương mang trong lòng long khí thì mới có thể sống yên sống ổn được. Lại từ thế đất đó mà phát triển thịnh suy. Người bình thường nếu như cố kỵ thì không những là không có gặp phúc mà còn họa vô đơn chí, không có ngóc đầu lên được đâu. Như thế người ta gọi là đất độc đấy chú ạ. Độc ở đây không phải là độc địa, mà độc ở đây chỉ là những người độc nhất mới có thể sống được mà thôi. Nghe lão Hà nói như vậy thì lão Toàn cũng chỉ ù ù cạc cạc, lại tiếp tục gắp nốt miếng thịt gà còn đang rang dở mà xòe xòa. Ôi giời ơi, em thì chả tin mấy cái thứ hão huyền ấy, đến bây giờ làm sao mà đúng nghĩa được chứ. Anh không thấy bây giờ người ta cũng xây nhà cạnh đình cạnh chùa hết đấy thôi, có làm sao đâu. Lắm nhà còn xây thêm được cả 2-3 tầng, đổ mái bằng đấy chứ. Nào có thấy ai kêu độc với địa gì đâu cơ chứ. Lại nói, mà sao anh biết những cái thứ ấy chứ? Nghe cứ như là thầy cúng ấy nhỉ? Lão Hà thì lắc đầu, lại rót thêm một ly rượu mà nhấm nháp. Cái sự cay cay của chén rượu có khi làm lời nói dễ buông ra được mấy phần. Họ sống được, phát triển được, cũng một phần là do phước đức của tổ tiên để lại. Cái gọi là đức năng thắng số, chú có hiểu hay không? Còn nhà chú do hành nghề đồ tể, sát nghiệp thì lại nặng lắm. Anh sợ... Lời nói chưa buông ra khỏi miệng của lão, thì Toàn đã khinh khỉnh. Vâng, thì đức năng thắng số. Đoạn, lão Toàn lại tợp một ngụm rượu mà hầm hầm khuôn mặt. Lão còn nghĩ rằng cái thân đồ tể của lão đang bị người ta mỉa mai, rằng lão đã ăn hết cả phước đức của tổ tiên để lại rồi. Anh nói thật với chú, hơn chục năm lăn lộn ở bên nước ngoài, cũng đã có lúc gặp phải tình huống ma trêu quỷ ghẹo rồi đấy chứ. Thế cơ mà duyên số đưa đẩy như thế nào, anh lại gặp được người uyên thâm. Ông ta tạm gọi nhận anh làm đồ đệ, truyền cho anh vài thứ ngón thuật số, gọi là để tự bảo vệ mình. Sau này thành tài thì đi giúp đỡ người khác. Như thế cũng là báo đáp lại ơn nuôi dạy của ông ta. Thấy lão Toàn có vẻ nghi ngờ, lúc này thì Hà mới rút đại từ trong lưng quần ra một tờ giấy đã ngả màu vàng. Trông thì cũng đã cũ nát lắm rồi. Đây, đây, anh cho chú xem đấy nhá. Anh không có nói đùa đâu. Lần này anh về quê cũng là có nguyên do cả đấy. Lão Toàn đón lấy tờ giấy. Ấy vậy nhưng cái vẻ mặt ngờ vực lại lập tức méo sạch đi. Gã chỉ trò vào tờ giấy mà nói. Anh đưa em Toàn là chữ run chữ rắn như thế này, thì bố em cũng chả đọc được ấy chứ. Lúc này thì lão Hà cũng đã vội nhận ra. Lão chỉ từng dòng chữ tàu ở bên trên tờ giấy mà giải thích. Đây, đây là tờ giấy mà ông thầy anh đã để lại. Bảo là khi nào anh tròn 40 tuổi thì mới được mở ra xem. Tính anh vốn hay tái máy. Mấy hôm trước, đợi ông cụ lên rừng tìm lá thuốc thì cũng mở ra xem. Thấy thầy bảo rằng trong vòng 3 năm nữa, quê mình là gặp biến cố gì đó lớn lắm. Anh đọc thì hãi. Thế nên bây giờ liền khăn gói quay về ngay. Biết đâu là ngăn chặn được sớm thì lại tốt hơn đấy chứ. Thì cứ cho là như vậy đi. Thế cái việc này cũng đâu có liên quan gì đến việc em xây nhà đâu chứ. Anh đâu có nói là liên quan. Nhưng mà chú cũng phải cẩn thận đấy. Có thờ có thiêng, mà có kiêng có lành chú ạ. Ấy vậy xem như những lời nói từ nãy của lão Hà thì tên Toàn béo đều không có nghe lọt tai được. Lão cũng chỉ vâng dạ có thế cho có lệ, chứ trong lòng thì đang thầm phỉ nhổ cái thân của lão Hà. Tưởng rằng sau hơn chục năm làm nghề thì đau to búa lớn gì. Ấy thế mà biển biệt đi như vậy, cuối cùng lại thành cái thân thần cúng. Đúng là không bằng dã tràng xe cát biển Đông. Cuộc rượu chẳng mấy mà đã tàn, do cả hai người cũng chẳng thèm nói với nhau câu gì nữa. Cái giống rượu vào mà lời không có ra được thì nó khó chịu lắm. Thà rằng không uống, chứ còn đã uống mà không nói thì phải thủi đít đứng dậy còn hơn. Đợi cho lão Hà đi khỏi thì mụ vợ mới dám mò lên, tay bốc một miếng dồi chó mà bỏ vào mồm. Mụ nói: "Thế sao mà chưa nổi một tiếng? Anh em nhà các anh đã ăn uống xong xuôi rồi đấy à? Tưởng là anh em lâu ngày gặp mặt thì phải dễ uống đến khuya đấy chứ." Mụ chọc ngoáy, nhìn cái vẻ mặt đăm đăm của lão chồng thì đâm ra mụ cũng có chút hả dạ. Ngay từ ban đầu, mụ cũng đã không muốn cho chồng mình giao du với cái người hàng xóm như thế rồi. Bà im mẹ mồm vào đi. Sao suốt ngày bà cứ nói mãi như vậy chứ? Không thấy chán à? Uống hay không uống thì chớ thầy chúng tôi. Quản cái gì mà cứ bà cứ tham gia vào vậy? Thì tôi cứ hỏi như vậy. Còn cái gì mà ông cứ phải hét toáng lên như vậy chứ? Không sợ hàng xóm người ta chê cười cho à? Mụ vợ nhỏ giọng: "Trong cái nhà này quả thực mụ là nóc. Chính xác là cái nóc 3m7 đôi. Ấy vậy nhưng mà cũng không có ngại gì mà đem đi chọc vào cái lão chồng lúc say xỉn cả. Cứ mềm dẻo đi, rồi sớm mai lại biết tay với bà ngay ấy mà." Vừa lão Hà nói mấy thứ làm tôi đau hết cả đầu đây bà. Lão Toàn thừ người ra, tay chống xuống mà khẽ ngả đầu sang một chút. "Thế nào, mình nói em nghe xem nào." Lão Toàn không đáp ngay mà lại bảo: "Cứ dọn cái mâm cơm đi trước đi. Có gì một lát nữa hai vợ chồng ngồi nói chuyện cho đàng hoàng." Mụ vợ nghe thấy vậy thì lập tức bưng ngay cái mâm cơm xuống dưới sân giếng. Lại hiếu kỳ đến mức sai như thôi thúc cái thằng Ninh còn đang học bài ở trong buồng ra rửa bát. Bản thân thì lại phi lên trên nhà mà ngồi trước mặt của lão Toàn. "Nào, thế bây giờ kể em nghe đi xem nào." Lão Toàn cũng vừa lúc rít xong hơi thuốc lào, gã phả ra một làn khói đặc quánh phơ phất lên cái màn ánh đèn tuyết. Lại nói: "Bản nãy nghe lão Hà kể rằng đợt trước sang bên đất tàu có học được cái ngón nghề thuật pháp, chẳng biết là thực hay không. Nhưng mà bảo tôi là về cái chuyện xây dựng nhà cửa ở khu đất sau cái miếu là không có nên. Còn nói cái gì mà làng này sắp gặp hạn lớn lắm." Nghe vậy thì mụ vợ liền dãy nảy: "Đấy, tôi đã bảo mình rồi mà lại. Cái đất chùa đất miếu chớ có xây vào làm gì. Bây giờ mình đã thấy chưa? Sáng mắt ra chưa? Không khéo xây xong cái nhà thì đi xuống hố một lượt đấy chứ. Phỉ phui cái mồm của bà đi. Ăn mắm ăn muối gì đấy phải không?" Lão Toàn béo khẽ và nhẹ vào cái mồm của mụ vợ, lại gằn giọng: "Thế bây giờ tôi hỏi mụ, rằng tôi là chồng của mụ, hay lão Hà đấy là chồng của mụ chứ? Hả? Thế mà người ngoài người ta mới nói có một tiếng thôi mà mụ đã dậy nảy lên như là phải ngồi trên đống lá han thế hả? Thì mình cứ tính xem, bác ấy đã nói như vậy rồi cũng không phải là biết thật giả như thế nào đâu. Nhưng mà em thấy bác ấy nói là có lý đấy. Từ xưa đến cái giờ, dòng bùa phép bên đất Tàu ấy cũng đã nổi tiếng lắm rồi, không biết đâu mà lần đâu. Biết đâu được cái quái gì chứ. Mụ nói ra xem nào. Ôi giời ơi là giời, vợ với chả con không có được một cái tích sự gì hết. Người ta đã nói đàn bà không đái qua ngọn cỏ, cấm có sai bao giờ. Mụ sâu sắc lắm thì cũng chỉ bằng cái cơi đựng trầu mà thôi. Lão Toàn còn không thôi, cứ thế mà liến thoáng luôn miệng. Sở dĩ lão kể cho mụ nghe chuyện này là để mụ có lời bênh lão, chứ đâu phải muốn nghe mụ bênh lời nói của người ngoài đâu. Thôi thôi thôi thôi thôi, mình thích làm gì thì làm đi, em thì chịu thôi. Mụ vợ lạnh giọng cắt ngang lời nói của lão Toàn mà đi thẳng vào bên trong buồng. Mười mấy năm lấy nhau, những lời miệt thị, cái thói gia trưởng của lão, mụ cũng đã quen lắm rồi. Cứ để mặc cho lão nói, nói đến khi nào mỏi mồm rồi thì lại thôi ấy mà. Đêm ngày hôm ấy, trăng cũng tròn lắm, nhưng mà mờ không có tỏ. Cái gió rét lại một lần nữa vòng về, theo những tiếng chó chu lên một cách ông ổng. Cái làng quê yên bình này đây, ấy thế mà lại sắp gặp hạn kia chứ. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Nhà cạnh miếu của tác giả Vô Danh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần kết của dị chuyện này sẽ được phát trên kênh Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.